ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của cô quá nhanh, Tống Ngữ Ngưng không kịp phản ứng. Mảnh thủy tinh văng tung tóe lướt qua người, để lại vết xước nhỏ trong lòng ngón tay Tống Ngữ Ngưng. Bởi vì miệng vết thương quá nhỏ, dưới tình huống cực kỳ căng thẳng lúc đó, đã bị Tống Ngữ Ngưng quên mất, nhưng lại bởi vì vết thương tồn tại, ký ức quá khứ tràn vào trong đầu. Ánh mắt Tống Ngữ Ngưng từ từ mở to. Cứu người cái rắm gì chứ? Người đánh ngất hai nam trợ lý kia rõ ràng là Hạ Trừng Trừng. Động tác của cô không chỉ dứt khoát lưu loát, cô còn tự nhận bản thân là máy nghiền dối trá. Tống Ngữ Ngưng đang muốn nói ra sự thật, ngước mắt lên lại bắt gặp Hạ Trừng Trừng ở cách đó không xa. Cô mặc một chiếc áo gió màu đen bao bọc cả người kín đáo lại, hoàn toàn không nhìn ra hình bóng của cô. Chỉ có nửa phần bình thủy tinh trong tay cô là đang nhắc nhở Tống Ngữ Ngưng tất cả không phải là giấc mơ. Tống Ngữ Ngưng kinh ngạc sống lưng lạnh toát, cũng trong nháy mắt đó đã hiểu được tất cả. Hu hu, paparazzi trước mắt này rõ ràng đã biết hết sự thật, còn muốn lừa dối cô ta. Hạ Trừng Trừng đang uy hát, y, ế, p cô ta không được nói ra sự tồn tại của cô. Uy hát, y, ế, p cô ta không thể để cho người khác biết cô chính là máy nghiền dối trá. Nếu cô ta nói ra, cô ta sẽ chết không nói đến thân thủ của Hạ Trừng Trừng có thể dễ dàng đánh bầm dập cái đầu nhỏ của cô ta. Nếu cô ta tùy tiện nói cái gì đó về tài khoản máy nghiền dối trá, có thể sẽ bị cô làm cho sập nhà. Cô ta chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, bị chuốc thuốc bắt cóc thiếu chút nữa bị cưỡng hát, y, ế, p thì thôi. Bây giờ còn phải trải qua những chuyện này. Hu hu hu hu hu. Một phóng viên phát hiện vẻ mặt Tống Ngữ Ngưng có gì đó không đúng, lập tức hỏi, đi TV, Tống tiểu thư, vẻ mặt của cô có hơi không đúng, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác sao? Trong lòng Tống Ngữ Ngưng rỉ máu, khóc không ra nước mắt, không có, tất cả là do tôi giải quyết, là tôi đều là tôi. Cẩu Đam rất hài lòng với cuộc phỏng vấn này, đã nhanh chóng tóm tắt lan truyền sự thật lên mạng trong bài viết tuyên dương sự thông minh dũng cảm của Tống Ngữ Ngưng, biến cô ta thành anh hùng của nhóm nữ nhờ phản ứng của Tống Ngữ Ngưng khi ở trên du thuyền, và còn sự hợp tác của máy nghiền dối trá mới cứu được tất cả các em gái ở hiện trường. Ngưng Ngưng thật giỏi, Ngưng Ngưng còn liên hệ với máy nghiền. Nhìn sơ qua Ngưng Ngưng vô cùng dịu dàng, thật không ngờ tới lại mạnh mẽ như vậy. Ngưng Ngưng của chúng tôi vẫn luôn mạnh mẽ. Lúc trước nhóm nhạc nữ bị diễn viên chèn ép, cô ấy cũng rất trượng nghĩa ra mặt. Mấy em gái của thiếu niên Ngân Hà Kỳ này tôi đều rất thích, hy vọng các em sẽ không bị ảnh hưởng, trở về tiếp tục luyện tập. Trong tất cả các bình luận khen ngợi máy nghiền dối trá và Tống Ngữ Ngưng, cũng xuất hiện một vài ý kiến khác nhau. Các người có chú ý tới hay không? Ban đầu có một em gái trong ống kính, tuy rằng bị đánh đập, nhưng cũng không có phản kháng, còn chủ động tiến đến bên cạnh người đàn ông kia. Dáng người kia chắc chắn là Tần Mặc. Tôi đã chú ý cô ta từ lâu dựa vào miêu tả của bát ca giải trí. Hình như cô ta vốn dĩ không có hôn mê. Ngưng Ngưng chính là bị Tần Mặc đánh. Tần Mặc không phải bị ép buộc mà là tự nguyện. Không trách được lúc phát hiện điện thoại di động đang phát sóng trực tiếp, các em gái đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tần Mặc sợ tới mức thét lên chói tai. Cô ta sợ hãi và sợ sự thật được phơi bày. Muốn dựa vào cơ thể của mình thượng vị như vậy, sao lại không đi làm gái ngành chứ? Cô ta và gái ngành có khác nhau sao? Lúc trước còn lên tiếng xem thường các em gái có thực lực. Trình độ của cô ta còn chưa tới điểm B đâu. Diễn xuất của cô ta cũng rất tệ. Nhanh chóng rút lui ra khỏi giới này đi. Tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ như vậy nữa. Tần Mặc ở trên xe buýt không dám đi xuống. hốc mắt cô ta ửng đỏ, hai vai không ngừng run rẩy. Cách chương.